Hồi thứ 46. Ngoại đạo cậy tài, lừa chính pháp. Ngộ không hiển thánh, diệt yêu tà. Lại nói chuyện, quốc vương thấy tôn hành giả có phép thuật gọi rồng, sai thánh. Lập tức sai đóng bảo ấn vào điệp văn, định đưa trả cho Đường Tăng để lên đường sang phương Tây. Ba đạo sĩ kia vội vàng sụp lại trước điện Kim Loan, muốn khởi tấu. Hoàng đế lập tức rời ngai vàng, đích thân đỡ họ dậy, nói: Quốc sư hôm nay lại hành đại lễ là cớ sao? Đạo sĩ nói: Tâu bệ hạ, chúng tôi tới đây bảo vệ xã tắc, giữ nước yên dân, gian khổ trải hơn 20 năm. Hôm nay đám hòa thượng này thể hiện chút pháp lực, chiếm lấy công đầu, làm hại thanh danh của chúng tôi. Bệ hạ chỉ vì một trận mưa mà tha cho tội giết người, chẳng phải là khinh thường chúng tôi hay sao? Xin bệ hạ tạm giữ điệp văn của chúng lại, để huynh đệ chúng tôi thi tài với chúng lần nữa xem sao. Quốc vương quả thật ngu muội, nói sao nghe vậy, liền thu điệp văn lại và hỏi: Quốc sư, ngài định thi tài gì với họ? Hổ Lực đại tiên nói: Tôi thi ngồi thiền với hắn. Quốc vương nói: Quốc sư lầm rồi, hòa thượng đó xuất thân từ thiền giáo, tất nhiên phải biết rõ việc ngồi thiền rồi mới dám phụng chỉ đi cầu kinh. Sao ngài lại thi cái này với ông ta? Đại tiên nói: Phép ngồi thiền của tôi không giống bình thường, có một tên riêng, gọi là Vân Thê Hiển Thánh. Quốc vương hỏi: Thế nào là Vân Thê Hiển Thánh? Đại tiên thưa: Cần 100 cái bàn, 50 cái làm thiền đài, cái nọ xếp chồng lên cái kia, không được vịn tay trèo lên, cũng không được bắc thang trèo lên, mỗi người phải cưỡi trên một đám mây, lên đài ngồi xuống, hẹn trong mấy canh giờ, không được cử động. Quốc vương thấy việc này có vẻ khó, bèn truyền chỉ hỏi: Hòa thượng kia, quốc sư của chúng ta muốn thi phép ngồi thiền Vân Thê Hiển Thánh với các ngươi, có ai làm được không? Anh già nghe nói vậy thì trầm ngâm không đáp. Bát Giới hỏi: Sư huynh ơi, sao chẳng nói năng gì thế? Hành giả nói: Người anh em ạ, chẳng giấu gì đệ, nếu là những trò cần khéo léo như đá trời lộn giếng, quấy biển lật sông, gánh núi đuổi trăng, rời sao đổi vật, ta đều làm được cả. Cho dù là những trò chặt đầu, chém cổ, mổ bụng moi gan, thay hình đổi dạng, ta cũng không sợ. Nhưng nói tới ngồi thiền thì ta chịu thua rồi. Ta làm gì có cái kiểu ngồi yên một chỗ như thế. Đệ có trói ta vào cái cột sắt, ta cũng nhoài lên nhoài xuống, chớ nghĩ tới việc ngồi yên được. Tam Tạng bỗng nhiên nói: Ta biết ngồi thiền. Hành giả mừng rỡ nói: Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng sư phụ ngồi được bao lâu? Tam Tạng nói: Thuở nhỏ, ta gặp được một vị thiền tăng từ phương xa tới giảng đạo về nguồn gốc tính mệnh. Ta đã định được tính, tồn được thần trong vòng sống chết, cũng ngồi được 2-3 năm. Hành giả nói: Nếu sư phụ ngồi 2-3 năm thì chúng ta không đi lấy kinh nữa à? Lâu nhất cũng chỉ chưa tới 2-3 canh giờ là xuống thôi. Tam Tạng nói: Đồ đệ ơi, nhưng ta không lên đài được. Hành giả nói: Sư phụ cứ bước lên nói đồng ý đi, con sẽ đưa sư phụ lên. Trưởng lão quả nhiên chắp tay trước ngực nói: Bần tăng biết ngồi thiền. Quốc vương lập tức truyền chỉ cho dựng thiền đài. Đúng là quốc gia có sức mạnh lật núi, chưa đầy nửa canh giờ đã dựng xong 2 tòa đài ở 2 bên điện Kim Loan. Hổ Lực đại tiên bước xuống điện, đứng ở giữa thềm, nhảy vút lên không, cưỡi trên một đám mây, bay tới tòa đài bên phía tây rồi ngồi xuống. Hành giả nhổ một sợi lông, biến thành người già, đứng cùng với bát giới, sa tăng ở bên dưới. Còn mình thì biến thành đám mây ngũ sắc, đưa đường tăng lên không trung, bay tới tòa đài bên phía đông rồi ngồi xuống. Đoạn hành giả thu lại tưởng quang, biến thành con bọ bay tới bên tai bát giới, nói: Người anh em, đệ trông nom sư phụ cẩn thận, chớ có nói gì với thế thân của lão tôn nhé. Chú ngốc cười nói: Biết rồi, biết rồi. Lại nói chuyện, Lộc Lực đại tiên ngồi trên chiếc đôn gấm, xem đã khá lâu, thấy hai người ngồi trên đài cao, bất phân thắng bại. Đạo sĩ này muốn giúp sư huynh mình thắng cuộc, bèn nhổ một sợi tóc ngắn ở sau gáy, vê lại thành cục, rồi ném lên đầu đường tăng, biến thành một con dẹp lớn, cắn vào đầu trưởng lão. Lúc đầu trưởng lão cảm thấy ngứa ngứa, sau lại thấy đau. Nguyên phép ngồi thiền không cho phép cử động chân tay, hễ cử động thì tính là thua. Một lát sau, đường tăng đau quá không chịu được, bèn rụt đầu xoa xoa vào cổ áo cho khỏi ngứa. Bát giới nói: Không xong rồi, sư phụ lên cơn động kinh rồi. Sa tăng nói: Không phải, là bị váng đầu đấy. Hành giả nghe thấy bèn nói: Sư phụ chúng ta là bậc quân tử trí thành, người nói biết ngồi thiền thì chắc chắn là biết ngồi, nói không biết là không biết, người quân tử đâu có nói dối. Hai đệ đừng nói nữa, để ta lên xem sao. Hành giả bèn vo ve một tiếng, bay lên trên đầu đường tăng, thấy ngay một con dẹp to bằng hạt đậu đang cắn sư phụ mình. Hành giả vội vàng dùng tay bắt lấy, rồi xoa xoa cho sư phụ. Tam tạng không ngứa, không đau nữa, lại ngồi thiền ngay ngắn. Hành giả nghĩ thầm: Hòa thượng đầu trọc, đến một con trấy cũng không ở được, sao lại có con dẹp này nhỉ? Chắc là bọn đạo sĩ giở trò hại sư phụ mình. Ha ha, uổng công mà vẫn chưa biết thắng thua thế nào. Để lão tôn này cho hắn một vố. Thế là hành giả bay tới, đậu xuống cái đầu thú trên điện kim loan, lắc mình một cái, biến thành một con rết dài 7 tấc, bò thẳng vào lỗ mũi đạo sĩ, cắn một cái. Đạo sĩ kia ngồi không vững, lộn nhào một cái, ngã lăn xuống, tưởng như toi mạng. May có các quan lớn nhỏ nhiều người tới đỡ dậy. Quốc vương sợ quá, lập tức sai quan đương giá thái sư đưa đạo sĩ vào điện văn hoa tắm rửa. Hành giả vẫn cưỡi đám mây lành, đỡ sư phụ xuống trước thềm. Thế là trưởng lão thắng cuộc. Quốc vương đành ra lệnh cho thầy trò ra đi. Lộc Lực đại tiên lại tâu: Tâu bệ hạ, sư huynh của thần vốn có chứng âm phong, vì ngồi ở chỗ cao, bị cơn gió độc, chứng cũ lại tái phát, thế nên hòa thượng kia mới thắng cuộc. Hãy tạm giữ lại, để thần cùng họ thi cách bản sai mai đã. Quốc vương hỏi: Thế nào là cách bản sai mai? Lộc Lực thưa: Bần đạo có phép biết được đồ vật ở cách một tấm ván, xem hòa thượng kia có biết được không. Nếu hắn đoán giỏi hơn thần thì để cho hắn đi, nếu không đoán nổi thì bệ hạ hãy định tội danh, rửa mối hận cho sư huynh của thần, không uổng công ơn giữ nước 25 trời của chúng thần. Quốc vương đó đúng là hạng người vô cùng ngu tối, nghe theo những lời xiểm nịnh này, lập tức truyền chỉ cho nội quan khiêng ngay một cái hòm sơn son vào cung điện, lại truyền cho hoàng hậu bỏ vào trong hòm một thứ bảo bối. Một lát sau, chiếc hòm được khiêng ra, đặt trước thềm ngọc. Quốc vương hạ lệnh cho hai bên tăng đạo: Hai nhà tăng đạo các ngươi hãy trổ pháp lực, đoán xem trong hòm là bảo bối gì. Tam tạng nói: Đồ đệ ơi, vật giấu trong hòm làm sao biết được. Anh giả bèn thu đám mây lành, lại biến thành con bọ đậu lên đầu đường tăng, nói: Sư phụ yên tâm, để con đi xem sao. Đại thánh nhẹ nhàng bay trên chiếc hòm, bò xuống dưới đáy hòm, nhìn thấy một kẽ hở, bèn chui vào, thấy trong hòm có một cái khay sơn son, bên trên đặt một bộ quần áo hoàng cung. Đó là chiếc áo Sơn Hà Xã Tắc, chiếc quần Càn Khôn Địa Lý. Hành giả cầm lên, rũ tung ra, rồi cắn dập đầu lưỡi, cho chảy máu, rồi phun vào. Hồ biến, lập tức biến thành một cái chuông mẻ vứt đi. Hành giả còn tiểu lên đó một bãi, rồi theo khe hở chui ra, bay tới, đậu vào mang tai Đường Tăng, nói: "Sư phụ, thầy cứ đoán đó là cái chuông mẻ vứt đi nhé." Tam Tạng nói: "Họ bảo đoán bảo bối cơ mà, chuông mẻ vứt đi đâu phải là bảo bối." Hành giả nói: "Mặc kệ họ, sư phụ cứ đoán như thế là được." Đường Tăng tiến lên một bước, đang định đoán, thì Lộc Lực Đại Tiên nói: "Ta đoán trước, trong hòm đó là chiếc áo Sơn Hà Xã Tắc và chiếc quần Càn Khôn Địa Lý." Đường Tăng nói: "Không phải, không phải, trong hòm là một chiếc chuông mẻ vứt đi." Quốc Vương nói: "Hòa thượng này thật vô lễ, dám chê cười nước ta không có bảo bối hay sao mà lại đoán là chiếc chuông mẻ vứt đi." Đoạn ra lệnh: "Bắt lại!" Hai ban hiệu úy đang định động thủ, Đường Tăng sợ quá chắp tay nói lớn: "Tâu bệ hạ, hãy tạm tha cho bần tăng một lát, đợi mở hòm ra xem đã. Nếu quả là bảo bối, bần tăng xin chịu tội. Nếu không phải là bảo bối, chẳng hóa oan uổng cho bần tăng hay sao?" Quốc Vương bèn truyền lệnh mở hòm ra xem. Quan đương giá lập tức mở hòm, bưng chiếc khay sơn son ra. Quả nhiên là một chiếc chuông mẻ vứt đi. Quốc Vương nổi giận quát: "Ai đặt vật này vào?" Đứng sau ngai vàng, Tam Cung Hoàng hậu bước ra nói: "Tâu bệ hạ, chính tay thần thiếp đặt chiếc áo Sơn Hà Xã Tắc và chiếc quần Càn Khôn Địa Lý vào, không biết làm sao lại biến thành vật này." Quốc Vương nói: "Mời Hoàng hậu lui, quả nhân biết rồi, những thứ dùng trong cung toàn là lụa là gấm vóc, làm quái gì có cái của vứt đi này." Bèn ra lệnh: "Khiêng hòm lại đây, để chính tay trẫm bỏ vào một bảo bối thử lần nữa xem sao." Hoàng đế lập tức quay vào hậu cung, hái một quả đào to bằng cái bát từ trên một cây đào lớn trong ngự hoa viên, đặt vào trong hòm, rồi khiêng ra bắt đoán. Đường Tăng nói: "Đồ đệ ơi, lại bắt đoán nữa." Hành giả nói: "Sư phụ yên tâm, để con đi xem." Hành giả lại vo ve bay đi, chui vào qua khe hở, nhìn thấy một quả đào. Thật là đúng ý mình, bèn hiện nguyên hình, ngồi trong hòm, cầm trái đào ăn hết sạch, đến cả chỗ thịt quả ở hai bên khe múi cũng gặm sạch sẽ, rồi đặt cái hột ở đó. Xong xuôi lại biến thành con bọ bay ra, đậu bên tai Đường Tăng nói: "Sư phụ hãy đoán là cái hột đào nhé." Tam Tạng nói: "Đồ đệ ơi, đừng đùa ta nữa. Lần trước, nếu không phải nhanh mồm, nhanh miệng, thì đã bị mang đi xử tội rồi. Lần này phải đoán là bảo bối mới được. Hột đào thì là bảo bối gì chứ?" Hành giả nói: "Không cần, chỉ cần thắng họ là được." Tam Tạng đang định nói tiếp, đã nghe thấy tiếng Dương Lực Đại Tiên: "Bần đạo đoán trước, là một quả đào tiên." Tam Tạng đoán: "Không phải quả đào, chỉ là cái hột đào thôi." Quốc Vương quát lên: "Chính tay trẫm đặt trái đào tiên vào, sao lại là hột? Tam Quốc Sư đã đoán đúng rồi." Tam Tạng nói: "Tâu bệ hạ, cứ mở ra xem sẽ rõ." Quan đương giá lại khiêng hòm ra mở, bưng chiếc khay sơn son ra. Quả nhiên là một cái hột đào, thịt quả đã mất hết. Quốc Vương thấy vậy, cả sợ nói: "Quốc Sư ơi, đừng đấu với họ nữa, để họ đi thôi. Quả nhân đã tự tay giấu trái đào tiên vào. Thế mà bây giờ chỉ còn hột, là ai đã ăn mất nhỉ? Chắc là có quỷ thần ngầm giúp họ rồi." Bát Giới nghe vậy, tủm tỉm cười nói với Sa Tăng: "Họ còn không biết huynh ấy đã giỏi ăn đào từ thuở nào rồi." Đang trò chuyện, chợt thấy Hổ Lực Đại Tiên đã tắm rửa xong, từ điện Văn Hoa bước ra tâu: "Tâu bệ hạ, hòa thượng này có phép đánh cháo đồ vật, Mang hòm lại đây, thần sẽ phá pháp thuật của hắn, cùng hắn đoán một lần nữa. Quốc vương hỏi, quốc sư còn muốn đoán gì? Hổ lực thưa, phép thuật chỉ đánh cháo được đồ vật chứ không đánh cháo được con người. Giấu tên đạo đồng này vào bên trong thì làm sao hắn đánh cháo nổi? Quả nhiên họ giấu một tiểu đồng vào trong hòm, đậy nắp lại, khiêng xuống rồi ra lệnh. Hòa thượng, hãy đoán lần nữa xem lần thứ ba này là bảo bối gì. Tam Tạng nói, lại đoán nữa kìa. Hành giả nói, để con đi xem sao. Đoạn lại vo ve bay đi, chui vào bên trong, thấy là một tiểu đồng. Đại thánh thật là người có kiến thức, quả nhiên là tháo vát thiên hạ xưa nay hiếm, lanh lợi thế gian được mấy người. Đại thánh bèn lắc người một cái, biến thành hình dạng của lão đạo sĩ, bước vào trong hòm, cất tiếng gọi, đồ đệ. Tiểu đồng nói, sư phụ, người từ đâu tới thế? Hành giả nói, ta dùng phép độn để vào đây. Tiểu đồng nói, sư phụ vào có điều gì dạy bảo? Hành giả nói, hòa thượng kia đã nhìn thấy con chui vào hòm rồi. Nếu hắn đoán là một đạo đồng, thì chẳng phải ta lại thua nữa hay sao? Vì vậy, ta phải vào bàn với con là cạo chọc đầu đi, rồi chúng ta đoán là hòa thượng. Tiểu đồng nói, tùy sư phụ xử trí, chỉ cần chúng ta thắng là được. Nếu lại thua họ nữa, không những hạ thấp thanh danh mà chỉ e triều đình cũng không kính trọng chúng ta nữa. Hành giả nói phải lắm, con của ta lại đây, nếu thắng họ ta sẽ trọng thưởng cho con. Rồi đem cây gậy bịt vàng biến thành một con dao cạo, tay ôm lấy tiểu đồng, miệng nói, ngoan nào, cố chịu đau nhé, chớ có kêu, để ta cạo đầu cho. Trong chốc lát, hành giả đã cạo xong, vơ tóc thành một bó, nhét vào một xó hòm, rồi cất dao đi, xoa cái đầu chọc lốc của tiểu đồng nói, con của ta, đầu thì giống hòa thượng rồi, chỉ còn quần áo là chưa cân xứng, cởi ra đi, để ta biến cho. Tiểu đồng đó đang mặc một chiếc áo cánh hạc bằng lụa mép viền gấm có hoa văn màu xanh nhạt, bèn cởi ra, bị hành giả thổi một luồng tiên khí ô biến, lập tức biến thành một chiếc áo nhà sư màu nâu đất, đưa cho tiểu đồng mặc, đoạn lại nhổ hai sợi lông, biến thành một cái mõ cá bằng gỗ, nhét vào tay tiểu đồng và dặn, đồ đệ, nghe này, nếu gọi tiểu đồng thì tuyệt đối không được ra, nếu gọi hòa thượng thì con mới đội nắp hòm, gõ mõ cá, niệm kinh Phật chui ra, như thế mới thành công được. Tiểu đồng nói, con chỉ biết niệm kinh Tam Quan, kinh Bắc Đầu, kinh Tiêu Tai thôi, chứ không biết niệm kinh nhà Phật. Hành giả nói, con có biết niệm Phật không? Tiểu đồng nói, câu A-di-đà Phật thì ai mà không biết niệm? Hành giả nói, cũng được, cứ niệm Phật như thế, ta đỡ phải dạy. Nhớ kỹ nhé, ta đi đây. Đoạn lại biến thành con bọ chui ra, bay đến bên tai Đường Tăng nói, sư phụ, thầy cứ đoán là một hòa thượng nhé. Tam Tạng nói, phen này chắc là họ thắng rồi. Hành giả nói, tại sao sư phụ lại khẳng định thế? Tam Tạng đáp, kinh có nói, Phật Pháp Tăng là tam bảo, hòa thượng cũng là một bảo bối. Đang nói tới đây, chợt thấy Hổ Lực Đại Tiên nói, tâu bệ hạ, lần thứ ba này là một tiểu đồng, nhưng hắn cứ gọi mãi mà tiểu đồng kia chẳng chịu chui ra. Tam Tạng chắp tay nói, đó là một hòa thượng. Bát Giới lấy hết sức nói lớn, trong hòm là một hòa thượng. Tiểu đồng vội vàng đội nắp hòm, gõ mõ cá, niệm kinh Phật chui ra. Hai ban văn võ mừng rỡ, đồng thanh khen ngợi. Ba đạo sĩ kia sợ quá, miệng câm như hến. Quốc vương nói, hòa thượng này đúng là có quỷ thần giúp đỡ rồi. làm sao bỏ đạo sĩ vào hòm mà lại biến thành hòa thượng được. Cho dù có mang chiếu thư chui vào thì cũng chỉ cạo được đầu thôi, làm sao thay đổi được cả quần áo, miệng lại biết niệm cả kinh Phật. Quốc sư ơi, để cho họ đi thôi. Hổ Lực Đại Tiên nói, tâu bệ hạ, quả là kỳ phùng địch thủ, tướng gặp lương tài. Bần đạo xin mang những võ nghệ học ở núi Trung Nam thuở nhỏ quyết đấu với hắn một phen. Quốc vương hỏi, có những võ nghệ gì? Hổ Lực đáp, ba huynh đệ chúng thần đều có chút phép thần thông, có thể chặt đứt đầu rồi lại lắp vào, mổ bụng moi gan rồi lại mọc đủ, trong vạc dầu sôi vẫn tắm gội được. Quốc vương cả sợ nói, ba việc ấy đều là tìm đường chết cả. Hổ Lực nói, chúng thần có pháp lực nên mới dám nói ra lời này, quyết phải cùng chúng thi đấu cho bằng được. Quốc vương bèn gọi, hòa thượng Đông Thổ, quốc sư ta không chịu tha cho các ngươi, còn muốn cùng các ngươi thi chặt đầu, mổ bụng, tắm trong vạc dầu nữa. Anh giả đang biến thành con bọ bay qua bay lại để báo tin, bỗng nghe thấy lời này, bèn thu sợi lông lại, hiện ra bản tướng, kha kha cười lớn, nói, may quá, món hời tới tay rồi. Bát Giới nói, ba trò này đều là những chuyện mất mạng cả, sao lại nói là món hời tới tay? Hành giả nói, đệ vẫn không biết tài của ta ư? Bát Giới hỏi, thưa sư huynh, huynh chỉ cần biến hóa, bay nhảy như thế cũng đủ rồi, hóa ra còn có cả những tài này nữa à? Hành giả nói, ta ấy à? Chém rụng đầu xuống vẫn nói năng, chặt đứt tay rồi vẫn đánh người, chân phạt cụt rồi vẫn đi lại, mổ bụng vẫn coi như bình thường, giống như nhà người ta gói bánh, nặn được một cái vẫn nguyên lành, tắm trong dầu sôi sao dễ thế, như tắm nước nóng cho sạch bụi. Bát Giới, Sa Tăng nghe nói vậy đều kha kha cười lớn. Hành giả bước lên nói, tâu bệ hạ, tiểu hòa thượng biết chặt đầu. Quốc vương hỏi, làm sao ngươi biết chặt đầu? Hành giả đáp, năm xưa tôi tu hành trong chùa, có một vị hòa thượng từ phương xa tới, dạy cho phép chặt đầu, không biết là tốt hay không, nay xin thử cái trò mới đó. Quốc vương cười nói, hòa thượng này còn ít tuổi, không hiểu chuyện, chặt đầu đâu phải là trò mới mà thử. Đầu là chỗ hội tụ của lục dương, chặt xuống sẽ chết ngay. Hổ Lực nói, tâu bệ hạ, cứ để cho hắn làm như thế, vậy mới hả cơn giận của chúng thần. Hôn quân kia nghe theo lời hắn, lập tức truyền chỉ dựng pháp trường. Lệnh vừa ban ra, liền có 3.000 vũ lâm quân đứng xếp hàng ngoài cửa triều. Quốc vương hạ lệnh, hòa thượng đi chặt đầu trước. Anh già vui vẻ đồng ý, nói, tôi đi trước. Đoạn lại khoanh tay lại, lớn tiếng nói, quốc sư xin miễn cho tôi bạo gan đi trước nhé. Rồi quay đầu bước ra bên ngoài. Đường Tăng níu lại nói, đồ đệ ơi, cẩn thận một chút, đây không phải chỗ để chơi đùa đâu. Anh già nói, sư phụ đừng lo lắng, bỏ tay ra để con đi. Đại Thánh bước thẳng ra pháp trường, bị Đa Phủ túm lấy, trói gô lại, đặt trên một gò đất cao. Bỗng nghe một tiếng khai đao vang lên rồi phập một cái. Đầu đã bị chặt xuống, lại bị tên Đa Phủ đá văng đi. Chẳng khác gì một quả dưa hấu lăn lông lốc, lăn xa tới 30-40 thước. Ở cổ hành giả, không thấy máu chảy, chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng gọi, đâu lại đây? Lộc Lực Đại Tiên thấy pháp thuật cao cường như vậy, sợ quá vội niệm chú gọi các thổ địa thần kỳ của vùng đó đến bảo. giữ đầu hắn lại. Đợi khi ta thắng lũ hòa thượng rồi sẽ tâu lên quốc vương, sửa ngôi miếu nhỏ của các ngài thành tòa miếu lớn, thay tượng đất bằng tượng vàng. Mấy vị thổ địa thần kỳ này vốn sợ lão đạo sĩ có phép ngũ lôi, nên cũng nghe theo sự sai bảo của hắn, ngấm ngầm giữ đầu của hành giả lại. Hành giả lại cất tiếng gọi, đầu lại đây. Chiếc đầu như mọc rễ, không hề cử động. Hành giả bực tức, nắm hai tay lại, giật một cái, dây thừng đang trói bị giật đứt tung ra, quát một tiếng, mọc. Chỗ cổ liền mọc ra một cái đầu khác. Bọn đao phủ, đứa nào đứa nấy hoảng hồn. Vũ Lâm Quân tên nọ tên kia mất vía. Quan giám trảm vội vã chạy vào triều tâu, bẩm vạn tuế, tiểu hòa thượng ấy bị chém đầu xong lại mọc ra một cái đầu khác. Bát Giới cười nhạt nói, Sa Tăng này, ai ngờ huynh ấy còn có phép thuật như vậy. Sa Tăng nói, huynh ấy có 72 phép biến hóa thì phải có 72 cái đầu chứ. Chưa dứt lời, hành giả đã bước tới, cất tiếng gọi, sư phụ. Tam Tạng mừng lắm, nói, đồ đệ có vất vả không? Hành giả nói, không vất vả, còn rất vui nữa là đằng khác. Bát Giới hỏi, sư huynh ơi, có cần lấy thuốc trị đao chém không? Hành giả đáp, đệ thử sờ xem có thấy vết đao chém không? Chú ngốc đưa tay sờ thử, rồi cười ngặt nghẽo nói, tuyệt quá, tuyệt quá, mọc ra hoàn toàn như cũ, chẳng có một tí sẹo nào cả. Mấy huynh đệ đang trò chuyện vui vẻ, bỗng thấy quốc vương gọi tới nhận điệp văn. Tha cho các ngươi vô tội, đi mau, đi mau. Anh giả nói, điệp văn tuy nhận rồi, nhưng quốc sư cũng phải tới pháp trường chém đầu chứ, phải cùng thử cái món lạ này. Quốc vương nói, đại quốc sư, hòa thượng kia không chịu buông tha ngài, ngài đã đánh cuộc với họ thì cũng đừng hù dọa quả nhân. Hổ Lực đành phải đi, cũng bị mấy tên đao phủ trói lại quật xuống đất. Loáng một cái, chúng đã chặt đầu xuống, cũng vung chân đá đi, lăn tới 30-40 bước. Chỗ cổ bị chém cũng không thấy máu chảy. Hắn cũng gọi một tiếng, đầu lại đây. Anh già vội nhổ một sợi lông, thổi một luồng tiên khí, hồ biến, biến ngay thành một con chó vàng, chạy vào pháp trường, ngoạm lấy chiếc đầu của đạo sĩ, chạy thẳng tới bờ sông Ngự Thủy, rồi thả xuống nước. Đạo sĩ gọi liền 3 tiếng, cái đầu vẫn không về. Hắn đâu có tài như hành giả, đầu không mọc ra được, chỗ cổ bị chặt, máu tươi chảy ra ồ ạt. Đáng thương thay cho kẻ chỉ biết phép hô phong hoán vũ, làm sao bì được với bậc chính tiên trưởng sinh. Trong chốc lát, hắn đã ngã xuống đất. Mọi người xuống lại nhìn, thấy là một con hổ lông vàng không đầu. Quan giám trảm trở về tâu, bẩm vạn tuế, đại quốc sư bị chặt đứt đầu, không mọc lại được, chết trên mặt đất, hóa ra là một con hổ lông vàng không đầu. Quốc vương nghe lời tâu, sợ hãi thất sắc, nhìn hai đạo sĩ kia không chớp mắt. Lộc Lực đứng dậy nói, sư huynh thần đã đến lúc số cùng Lộc Tuyệt rồi, nhưng sao lại là một con hổ vàng được? Đây đều là do bọn hòa thượng vô lại kia dùng phép yểm dạng, biến sư huynh thần thành loài súc sinh. Giờ đây, thần quyết không tha cho hắn, quyết thi mổ bụng moi gan với hắn. Quốc vương nghe nói vậy lại gọi, hòa thượng kia, nhị quốc sư vẫn muốn thi với ngươi. Hành giả nói, tiểu hòa thượng đã lâu không ăn những món nấu nướng. Hôm trước trên đường sang phương Tây, có gặp một nhà cho cơm chay, chót ăn thêm mấy cái bánh hấp, nên mấy hôm nay thấy đau bụng, chắc là con run rồi, đang muốn mượn lưỡi đao của bệ hạ, mổ phanh bụng lấy phủ tạng ra, rửa sạch tỳ vị, thì mới sang phương Tây gặp Phật được. Quốc vương nghe xong bèn ra lệnh, đưa hắn ra pháp trường. Rất nhiều người xúm vào, kẻ túm người lôi. Hành giả gạt tay ra nói, không cần phải giữ, ta tự đi được. Còn một chuyện nữa là không được trói tay, để ta còn dùng tay rửa phủ tạng. Quốc vương truyền chỉ, không trói tay hắn nữa. Hành giả nghênh nghênh ngang ngang đi thẳng ra pháp trường, đứng dựa vào cây cọc lớn, cởi dây buộc áo cho hở bụng ra. Bọn đa phủ lấy một sợi dây thừng tròng vào cổ, một sợi buộc chặt hai chân của hành giả, cầm con dao tai trâu vung lên một cái, rạch thủng bụng. Hành giả hai tay phanh bụng, moi hết ruột ra, lau chùi từng đoạn một hồi lâu, rồi lại nhét vào trong theo thứ tự như cũ, xoa xoa chỗ da bụng, thổi một luồng tiên khí, hô liền, da bụng lại liền lại như trước. Quốc vương sợ quá, cầm tờ điệp văn trong tay nói, Thánh Tăng không nên để lỡ việc sang phương Tây, trẫm trả điệp văn cho các ngài đi. Hành giả cười nói, điệp văn là việc nhỏ, xin mời nhị quốc sư cũng mổ bụng moi gan xem sao. Quốc vương nói với Lộc Lực, việc này không liên can gì đến quả nhân, đó là do khanh muốn đối đầu với họ thôi, xin mời, xin mời. Lộc Lực nói, bệ hạ cứ yên tâm, thần quyết không thua hắn đâu. Hắn cũng bắt chước Tôn Đại Thánh, nghênh nghênh ngang ngang đi ra pháp trường, bị bọn đa phủ trói lại, lấy con dao tai trâu rạch đánh soạt một tiếng, cắt thủng bụng ra. Hắn cũng moi hết ruột gan ra, lấy tay lần dở từng món. Hành giả lập tức nhổ một sợi lông, thổi một luồng tiên khí, hồ biến thành một con chim ưng đói, xài cánh dương vuốt, bay xà xuống, cắp hết lục phủ ngũ tạng của hắn, chẳng biết bay đi hướng nào ăn mất. Đạo sĩ này bị biến thành một kẻ bụng không dạ trống ma lai láng, thiếu ruột không gan quỷ đầm đìa. Bọn đao phủ đạp đổ chiếc cọc lớn, kéo thi thể ra xem. Ồ, hóa ra là một con hươu lông trắng. Quan giám trảm sợ quá, lại về tâu. Nhị quốc sư suối quẩy, đang mổ bụng bị một con ưng đói cắp hết ruột gan đi, chết ở đó, hóa ra là một con hươu lông trắng. Quốc vương sợ hãi hỏi, tại sao lại là một con hươu? Dương Lực đại tiên lại tâu, sư huynh của thần đã chết, làm sao lại biến ra hình thú được? Đây đều là do bọn hòa thượng kia dùng pháp thuật để hãm hại chúng thần, thần phải báo thù cho sư huynh. Quốc vương hỏi, khanh có pháp lực gì để thắng hắn? Dương Lực thưa, thần với hắn thi tắm trong vạc dầu sôi. Quốc vương bèn sai lấy ra một cái vạc to, đổ đầy dầu thơm, bảo hai người thi đấu. Hành giả nói, đội ơn bệ hạ đã chiếu cố, tiểu hòa thượng đã lâu chưa được tắm gội, hai hôm nay da rẻ ngứa ngáy, hay dở gì cũng phải tắm một cái. Quan đương giá bắc vạc dầu lên bếp, chất củi khô vào, đốt lửa rừng rực. Khi dầu đã sôi sùng sục, bảo hòa thượng vào trước. Hành giả chắp tay nói, không biết là tắm kiểu văn hay tắm kiểu võ. Quốc vương hỏi, tắm kiểu văn là thế nào, tắm kiểu võ là thế nào? Hành giả đáp, tắm kiểu văn là không cởi quần áo, hai tay đan vào nhau như thế này, lăn xuống rồi đứng dậy, không được làm bẩn quần áo, nếu có một giọt dầu bắn vào là thua. Còn tắm kiểu võ là phải có một cái mắc áo, một cái khăn mặt, cởi quần áo nhảy vào, thỏa sức nhào lộn, trồng cây chuối, tắm táp chơi đùa. Quốc vương nói với Dương Lực, khanh muốn thi tắm kiểu văn hay tắm kiểu võ với hắn? Dương Lực thưa, tắm kiểu văn thì sợ hắn đã tẩm thuốc vào quần áo rồi, dầu không ngấm, thi tắm kiểu võ thôi. Hành giả lại bước tới nói, xin thứ lỗi cho tôi to gan, mấy lần đều tranh trước cả. Rồi hành giả cởi chiếc áo vải, tột chiếc quần ra hổ, tung người nhảy tõm vào vạc dầu, đùa sóng dẫn nước, chẳng khác nào đang chơi đùa trong nước. Bát Giới thấy vậy, cắn đầu ngón tay nói với Sa Tăng, chúng mình đều đã nhìn lầm con khỉ này. Lúc bình thường cứ hay xúc xiểm, chế giễu, trêu đùa huynh ấy. Ai ngờ huynh ấy lại thật sự có tài. Hai người rì rầm to nhỏ, khen ngợi hết lời. Anh Giả nhìn thấy, nghi ngờ nói: "Thằng ngốc kia đang cười mình à? Đúng là người khôn chịu vất vả, ngu si hưởng thái bình. Lão Tôn thì phải múa may thế này, còn hắn thì ung dung tự tại. Để ta làm một sợi dây trói hắn, xem hắn có sợ không." Đang tắm, Hành Giả bèn đánh tung bọt nước, nặn xuống dưới đáy vạc dầu, biến thành một cái đinh nhỏ, không nhô lên nữa. Quan Giám Trảm bước tới tâu: "Bẩm Vạn Tuế, tiểu hòa thượng đã bị dầu luộc chết rồi." Quốc vương mừng lắm, sai vớt hải cốt lên xem. Bọn đao phủ lấy một cái vợt bằng sắt, cho vào vạc dầu để vớt. Nhưng do cái vợt có mắt thưa, Hành Giả lại biến thành cái đinh nhỏ, nên vợt đi vợt lại đều bị lọt qua mắt vợt. Làm sao vợt lên được? Quan Giám Trảm bèn tâu: "Hòa thượng người nhỏ xương mềm, đều tan hết rồi." Quốc vương hạ lệnh: "Bắt ba hòa thượng kia lại." Hai bên hiệu úy thấy Bát Giới mặt mũi hung dữ, bèn túm lấy trước tiên, trói ngược tay ra đằng sau. Tam Tạng sợ quá, vội nói lớn: "Tâu bệ hạ, xin tạm tha cho bần tăng một lát. Đồ đệ kia của tôi từ ngày quy y, lập nhiều công tích. Hôm nay xúc phạm tới quốc sư, đã chết trong vạc dầu. Biết đâu, người chết trước được làm thần, bần tăng đâu dám tham sống. Chính là quan viên trong thiên hạ cũng quản được bách tính trong thiên hạ. Bệ hạ bảo thần phải chết, thần đâu dám không chết. Chỉ mong bệ hạ khoan dung, ban cho nửa chén nước trong, một bát cháo loãng, ba tờ vàng mã để bần tăng được đến bên vạc dầu, đốt vàng cúng lễ, gọi là bày tỏ chút tình thầy trò, sau đó xin chịu tội." Quốc vương nghe xong nói: "Cũng được, người đại đường nghĩa khí lắm." Bèn sai mang nước cháo, vàng mã đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng bảo Sa Hòa Thượng cùng đi. Khi bước tới dưới thềm, có mấy viên hiệu úy túm tay Bát Giới, lôi đến bên vạc dầu. Tam Tạng đứng trước vạc, khấn rằng: "Đồ đệ Tôn Ngộ Không, từ ngày thụ giới bái Thiền Lâm, giúp ta sang Tây lòng yêu mến. Chỉ mong cùng được thành đạo lớn, ai ngờ hôm nay con quy âm. Lúc sống chỉ mong cầu được kinh, chết rồi vẫn còn niệm Phật tâm. Vạn dặm hồn thiêng còn chờ đó, U Minh làm quỷ tới lôi âm." Bát Giới nghe vậy nói: "Sư phụ ơi, không phải khấn như thế đâu. Sa Hòa Thượng, đệ giúp ta đặt đồ cũng lên để ta khấn cho." Chú ngốc bị trói ở dưới đất, vừa thở phì phò vừa khấn: "Con khỉ khốn kiếp gây tai họa, đồ bật Mã Ôn chẳng biết gì. Con khỉ khốn kiếp thật đáng chết, đồ bật Mã Ôn bị vạc hầm. Con khỉ chết rồi tuyệt giống Mã Ôn." Tôn Hành Giả ở dưới đáy vạc nghe chú ngốc kia chửi bới om sòm, không nhịn được liền hiện nguyên bản tướng, trần trụi ướt đầm đứng trong vạc dầu nói: "Đồ bị thịt ăn cám kia, ngươi chửi ai đấy?" Đường Tăng thấy vậy nói: "Đồ đệ ơi, làm ta sợ chết mất." Sa Tăng nói: "Đại ca giả vờ chết đã quen rồi." Hai ban văn võ sợ quá, bước tới tâu: "Bẩm Vạn Tuế, hòa thượng kia vẫn chưa chết, lại từ trong vạc dầu chui ra rồi." Viên quan Giám Trảm sợ mang tội nói dối triều đình, bèn tâu: "Chết thì chết thật rồi, nhưng do ngày giờ phạm hung nên tiểu hòa thượng lại hiện hồn về." Hành Giả nghe nói vậy thì nổi giận, nhảy ra khỏi vạc dầu, lau sạch dầu mỡ, mặc quần áo vào, rút gậy sắt nện cho một phát vào đầu viên quan Giám Trảm rồi nói: "Ta hiện hồn gì chứ?" Các quan sợ hãi vội vàng cởi trói cho Bát Giới, quỳ xuống đất van xin: "Xin tha tội, xin tha tội." Quốc vương xuống khỏi ngai vàng bỏ chạy. Hành Giả bước lên điện túm lấy nói: "Bệ hạ không được chạy, phải bảo Tam Quốc Sư của ngài cũng phải nhảy vào vạc dầu đá. Hoàng đế kia run cầm cập nói: Tam quốc sư ơi, cứu mạng trẫm với, mau nhảy ngay vào vạc đi, đừng để hòa thượng đánh trẫm. Dương Lực bèn bước xuống điện, bắt chước hành giả cởi quần áo, nhảy vào vạc dầu, cũng tắm táp, nô đùa giống như vậy. Hành giả buông quốc vương ra, đến bên vạc dầu, gọi người chất thêm củi, lại thò tay vào xem. Ồ, dầu sôi mà lại lạnh như băng. Hành giả nghĩ thầm: lúc ta tắm thì nóng sôi, hắn tắm thì lạnh ngắt. À, ta hiểu rồi, không biết là tên Long Vương nào đang giúp hắn đây. Bèn tung người nhảy vút lên không trung, niệm chú úm một tiếng, gọi Bắc Hải Long Vương tới. Ta truyền đời cho cái giống giun có sừng, lươn có vảy nhà ngươi. Sao ngươi dám giúp đạo sĩ đem con rồng lạnh bảo vệ dưới đáy vạc, để cho hắn hiển thánh thắng ta hả? Long Vương sợ quá, dạ dạ liền mấy tiếng rồi nói: Ngao Thuận này đâu dám giúp hắn, thì ra đại thánh không biết, đồ nghiệt xúc ấy đã khổ công tu hành một thời gian, thoát khỏi lớp vỏ của mình, chỉ có phép ngũ lôi là được chân chính truyền thụ, còn lại đều là bảng môn, không phải tiên đạo. Đây là phép đại khai bác, hắn đã học được ở núi Tiểu Mao. Hai tên kia đã bị đại thánh phá mất pháp thuật, hiện rõ bản tướng. Còn tên này thì tự hắn đã luyện được rồng lạnh, chỉ có thể đánh lừa con người thế tục thôi, làm sao qua được mắt đại thánh. Bây giờ Tiểu Long xin thu lại con rồng lạnh của hắn, để cho hắn xương tan thịt nát. Anh giả nói: thu lại ngay thì ta tha không đánh. Long Vương liền biến ra một trận cuồng phong, đến bên vạc dầu, bắt con rồng lạnh mang về biển. Hành giả từ trên không hạ xuống, cùng Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng đứng trước điện. Thấy đạo sĩ kia dãy giụa trong vạc dầu sôi, không bò ra được. Trong giây lát, người hắn đã thịt nát xương tan. Quan giám trảm lại về tâu: bẩm vạn tuế, Tam quốc sư đã chết cháy rồi. Quốc vương nước mắt ràn rụa, đập tay xuống ngự án, nức nở khóc lớn. Thân người khó thoát nạn đương nhiên, không gặp chân truyền chớ luyện đan, chỉ có phép khu thần chú thủy, nhưng không thuốc trường thọ dưỡng sinh. Tròn trong đục sao tới niết bàn, muốn dụng tâm cơ mệnh bất an. Sớm biết dễ dàng thua như thế, chi bằng ở ẩn nơi núi sâu. Đây đúng là luyện vàng nấu thuốc thành công cốc, ô mưa gọi gió cũng là không. Cuối cùng, không biết thầy trò tiếp tục như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.